Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. 148. Phiên ngoại 12. Phiên ngoại 12 Quý Tình gọi điện thoại khi chính là một cổ khí. Hắn không hiểu quân học viện quy chế. Võng Hữu nói đuổi nhi tử ra trường học. Sợ tới mức Quý Tình hoang mang lo sợ. Cái thứ nhất ý niệm liền nghĩ đến ở Hoàng gia quân học viện đảm nhiệm huấn luyện viên Tiểu Tuyết. Nhưng điện thoại đã thông, nghe được kia đầu không ai chuyển được, vẫn luôn đô đô đô thanh, Quý Tình lại sợ hãi lên, nghĩ phiền toái Tiểu Tuyết có phải hay không không tốt lắm. Quá quấy rầy đối phương, muốn nói trước kia, Quý Tình không sợ hãi Nguyên Tuyết, khi đó Tiểu Tuyết nho nhỏ trắng nõn sạch sẽ, người xấu thường xuyên không ở nhà. Bọn họ cùng nhau ở nhà nấu cơm quét tước vệ sinh. Hắn hống Tiểu Tuyết đi vào giấc ngủ. Hai người từng có một đoạn cho nhau dựa sát vào nhau thời gian. Tiểu Tuyết kêu hắn tiểu mẹ. Hình như là người một nhà. Cũng không biết khi nào. Quý Tình đối Tiểu Tuyết liền có chút sợ hãi sợ hãi. Có thể là Tiểu Tuyết thượng cao trung tiến vào dừng chân trường học. Lần đó nghỉ hè trở về. Rõ ràng mới 16-17 hài tử, nhưng lại so với hắn cao một cái đầu, che trời lấp đất a hơi thở, rất ít nói chuyện, mặt cũng lạnh như băng, giống như lập tức liền trưởng thành, đối hắn cũng không gọi tiểu mẹ, Quý Tình nghĩ lại tới qua đi, trong lòng không được có chút khổ sở, có phải hay không hắn nơi nào không có làm hảo mới chọc đến Tiểu Tuyết không cao hứng. Hiện tại hắn còn đánh này thông điện thoại phiền toái Tiểu Tuyết. Vì tưởng đông tưởng tây vốn dĩ muốn kết thúc điện thoại Quý Tình lấy lại tinh thần. Theo bản năng nói, tiểu tuyết, là ta, là tiểu mẹ, Nguyên Tuyết nghe vậy nhíu lại mi. Ngươi không phải tiểu mẹ, ngươi nói chính là, ngươi là a ta cái gì đều không phải lại ly hôn ta không xứng. Nguyên Tuyết nghe ra Quý Tình thanh âm suy sút, lạnh lẽo giữa mày có một tia ảo não, nhưng ngữ khí còn cùng dĩ vãng giống nhau. Lạnh như băng nói, chuyện gì, ngươi hiện tại phương tiện sao? Có thể lại đây một chuyến sao? Ta liền ở quân học viện đối diện tiểu khu biệt thự, bị tách ra đề tài. Quý Tình nhớ tới chính sự tới, thực khẩn trương, bà ba nói, thiên quá tối, ta mau đến động dục kỳ, cho nên không dám ra cửa, ngươi đừng ra cửa. Địa chỉ phát ta. Quý Tình không nghĩ tới Tiểu Tuyết đáp ứng nhanh như vậy. Nghĩ thầm Tiểu Tuyết mặt nhìn lãnh kỳ thật tâm địa vẫn là cái kia Tiểu Tuyết. Ta biết ta không ra khỏi cửa. Ta ở nhà chờ ngươi, Quý Tình ngữ khí hơi nhẹ nhàng. Kết thúc điện thoại, đem địa chỉ đã phát qua đi. Hoàng gia quân học viện quan quân ký túc xá chung. Nguyên Tuyết kết thúc trò chuyện. Bên tai vẫn là ta mau động dục. Ta ở nhà chờ ngươi. Bên tai không khỏi động hạ. Một khuôn mặt vẫn là trước sau như một rét lạnh. Trên tay lại lưu loát đẩy ra cửa thư phòng, cùng còn đang đợi chờ đại điện hạ nói. Xin lỗi điện hạ, ta có việc muốn ra cửa, minh bạch, ngươi tình sự, đại hoàng tử cười tủm tỉm. Dù sao chính sự đã nói xong rồi, hiện tại bát quái hỏi, ngươi nói cho là ai? Thông tin bị Nguyên Tuyết lưu loát kết thúc, đại hoàng tử, 10 phút sau, chuông cửa rung động, Quý Tình sống một mình ở nhà, phòng bị hỏi. Ai nha, là ta. Quý Tình không nghe ra tới, còn muốn hỏi lại, liền nghe ngoài cửa người ta nói, Tiểu Tuyết, môn vừa mở ra, thật là Tiểu Tuyết. Quý Tình vui vẻ nói, tiểu khu quản được nghiêm, người xa lạ sẽ không tha tiến vào, ta vốn đang muốn đi tiếp ngươi hoặc là bảo vệ cửa gọi điện thoại cho ta biết ta cũng ở tại này. Nguyên Tuyết giải thích câu, đứng ở cửa không có tiến vào, nhàn nhạt hỏi. Phương tiện tiến vào sao? Quý Tình thực tự nhiên gật đầu nói phương tiện. Nguyên Tuyết vừa thấy liền biết đối phương không nghe ra hắn lời nói ý tứ. Thanh âm có vài phần lãnh. Nói, người bạn trai không ở. Cái gì bạn trai? Quý Tình không hiểu ra sao? Ta không có bạn trai. Này phòng ở là Tinh Tinh mua. Ta cùng Tinh Tinh ở chỗ này trụ. Nguyên Tuyết đã đẩy cửa tiến vào. Quý Tình đóng cửa lại. Đi theo phía sau có điểm câu thúc, hai người thân phận như là đảo ngược, Nguyên Tuyết tự tại như là chủ nhân, Quý Tình liền cùng khách nhân dường như, bà hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi muốn uống đồ vật sao? Ngươi vì cái gì sẽ ly hôn? Nguyên Tuyết không đáp hỏi lại. Quý Tình, A Thanh, ăn ngay nói thật, Tình Tình làm ta ly. Nguyên Tuyết sắc mặt càng ngày càng đen. Trên người khí lạnh 10 phần. Quen thuộc liền biết Nguyên huấn luyện viên sinh khí. Có thể chạy chạy nhanh chạy. Bằng không muốn ra đại sự. Nhưng Quý Tình nhìn không ra tới. Hai người phân biệt hồi lâu. Mỗi một lần gặp mặt, Nguyên Tuyết đều là lạnh như băng bộ dáng. Vì thế Quý Tình tiếp tục nói. Kỳ thật ta rất sớm liền tưởng ly hôn. Nhưng là mỗi một lần nhắc tới tới đều bị đánh. Ta thực sợ hãi, ta 18 tuổi khi hỏi qua ngươi muốn hay không ly hôn. Ngươi nói không cần, khi đó ta đi rồi. Tình Tình làm sao bây giờ? Hắn cùng ta giống nhau là Omega. Ta nếu là ly hôn đi rồi. Tình Tình lưu tại cái kia trong nhà sẽ không toàn mạng, đại nhi tử Nguyên Tuyết không nghe lời. Còn thứ hai tuy rằng là cái bê nhưng là miệng ngọt thực nghe lời an bài. Nguyên Kiến vẫn là rất coi trọng. Duy độc Nguyên Tinh cái này Omega, bởi vì Nguyên Kiến gia bảo, vẫn luôn ghi hận Nguyên Kiến, thực không chịu Nguyên Kiến thích, cho nên Nguyên Tinh 17 tuổi khi, Nguyên Kiến liền định bợ Ano thiếu tướng, muốn đem Nguyên Tinh đưa đến thiếu tướng trên giường, vẫn là Quý Tình vẫn luôn ngăn đón quay vòng, nhưng này đó nguyên nhân, Quý Tình không nghĩ để, liền ấp úng nói, hơn nữa ta cái gì đều sẽ không. Không có biện pháp sinh hoạt uống nước, Nguyên Tuyết trên người khí lạnh càng đủ. Bất quá là sinh chính mình khí. Từ 10 tuổi bắt đầu hắn liền bảo hộ không được Quý Tình. Tới rồi 18 tuổi, vẫn là không có hoàn toàn nghĩ đến Quý Tình suy nghĩ sở muốn. Cũng may, hắn hiện tại 28. Nga nga, Quý Tình tưởng Tiểu Tuyết nghĩ như thế nào một chỗ là một chỗ. Bất quá vẫn là cấp Tiểu Tuyết đổ nước ấm. Ngữ khí hơi có chút lấy lòng nói, ta vọt quả táo phấn, người trước kia thích nhất, vẫn là người khi còn nhỏ thích thẻ bài. Nguyên Tuyết nhìn ly nước. Thích quả táo nước là 10 tuổi sự tình, khi đó Quý Tình vừa tới, hắn đối Quý Tình tràn ngập cừu thị, có thiên buổi tối sét đánh, hắn trong ổ chăn run bần bật, Quý Tình liền bưng quả táo nước tới, ôm hắn đi vào giấc ngủ, cho hắn ca hát, giảng ngủ trước chuyện xưa. Nguyên Tuyết nghĩ đến qua đi, tiếp ly nước, hắn sớm đã không ăn ngọt, quả táo vị thực đạm, là thanh quả táo hương vị, không ngọt nị, thực thoải mái thanh tân. Để ở mơ siêu Nguyên Tuyết cả người hơi thả lỏng, ngồi ở trên sofa, Quý Tình cũng có chút vui vẻ, giống như là hai người về tới quá khứ, Tiểu Tuyết vẫn là cái kia kêu hắn mụ mụ hảo hài tử. Liền vui vẻ nói, ta mua rất nhiều. Một hồi mang một túi trở về, không nghĩ tới ngươi hiện tại còn sẽ thích cái này, ta hiện tại vì cái gì sẽ không thích. Nguyên Tuyết nhìn qua đi, Quý Tình khoa tay múa chân nói, ngươi là A, cao cao đại đại, thoạt nhìn rất lợi hại, trước kia thích sẽ vẫn luôn thích. Nguyên Tuyết uống lên khẩu quả táo. Nước nhàn nhạt nói, Quý Tình không nghe ra lời nói ý tứ, nhớ tới Tinh Tinh sự tình, vội vàng nói, đúng rồi. Là Tinh Tinh, ngươi xem cái này, bọn họ đều nói muốn đuổi Tinh Tinh ra trường học, làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không giúp hắn, hắn là ngươi đệ đệ, hắn không phải ta đệ đệ. Nguyên Tuyết lạnh nhạt đánh gãy. Quý Tình không nghĩ tới Tiểu Tuyết sẽ đột nhiên sinh khí. Hắn làm không rõ ràng lắm Tiểu Tuyết vì cái gì sinh khí. Cấp hốc mắt đỏ lên, Tiểu Tuyết không hỗ trợ Tinh Tinh làm sao bây giờ. Tinh Tinh có phải hay không phải bị thôi học, làm sao bây giờ, càng nghĩ càng cấp, nhưng Quý Tình không dám đang nói cái gì, trong mắt hàm chứa nước mắt, rũ đầu, Nguyên Tinh sẽ không thôi học. Nguyên Tuyết đột nhiên nói. Quý Tình ngẩng đầu xem qua đi, một giọt nước mắt vừa lúc rớt xuống dưới, Nguyên Tuyết nâng xuống tay lau Quý Tình gương mặt nước mắt. Lặp lại biến, ta bảo đảm, hắn sẽ thuận lợi tốt nghiệp. Trừ phi chính hắn tưởng thôi học, nếu không không ai sẽ buộc hắn không phải ta đệ đệ. Hắn là ngươi hài tử. Nguyên Tuyết lau Quý Tình gương mặt nước mắt. Ngón tay xúc động, trên mặt không thèm để ý nói. Về sau không cần ở những người khác trước mặt khóc. Tiểu Tuyết lại không phải những người khác. Quý Tình thuận miệng nói xong có chút ngượng ngùng. Khi đó hắn vừa đến Nguyên gia, Thực sợ hãi, lần đầu tiên bị Nguyên Kiến đánh, quá đau, không nhịn xuống liền trốn đi trộm khóc. Tiểu Tuyết tìm được hắn, cho hắn thượng dược, còn giúp hắn thổi miệng vết thương hống hắn nói hô hô liền không đau. Hắn ở Tiểu Tuyết trước mặt đã khóc quá nhiều lần, thế cho nên cũng không có gì mất mặt cảm xúc. Hắn không hiểu Tiểu Tuyết trong miệng Tinh Tinh là hắn hài tử cùng Tinh Tinh là hắn đệ đệ. Khác nhau, ở Quý Thình tư duy chung, Tinh Tinh là con hắn chính là Tiểu Tuyết đệ đệ nha. Bất quá có Tiểu Tuyết nói Tinh Tinh sẽ không thôi học. Quý Thình yên lòng, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi Tiểu Tuyết, ngươi ở cái này tiểu khu nơi nào ở, nếu là về sau phương tiện có thể tới nơi này ăn cơm. Ngày thường đều là của một mình ta, Trần Thải Tinh không biết này một vụ, phòng huấn luyện kết thúc xong huấn luyện, cùng Tiểu Cửu trở lại ký túc xá hướng song 8, ngủ trước bỏ thêm cái cơ mơ siêu thân thể này mới 18. Phía trước ăn kém vẫn là như thế nào? Đặc biệt gầy, hiện tại hoạt động lượng đại, Trần Thải Tinh ăn uống thực hảo, hai khối bò bít tết tiến bụng, còn muốn lại uống một chén lớn canh mới được, cơm nước xong soát nha, hai người nằm ở ủ chăn, khả năng lượng vận động đại hoặc là hái được tuyến thể. Một cái thành niên nam tính sao động Trần Thải Tinh là nửa điểm ý tưởng đều không có. Lại nói hiện tại bên người nằm Tiểu Cửu còn chưa thành niên. Vì thế hai người thuần khiết tránh ở ổ chăn nhìn xem tin tức. Chú ý hạ thời sự, thằng Ano thiếu tướng đáp lại thằng này sao sao đáp lại cái gì? Trần Thải Tinh thuận tay điểm đi vào, kết quả lại thấy được Thiểu Năng Trí Tuệ lên tiếng. Ano thiếu tướng, cũng không phải kỳ thị Omega, bất quá Omega động một chút động dục thể chất xác thật không thích hợp tiến vào quân đội. Chẳng sợ tiến vào trường học. Cũng chỉ là lãng phí tài nguyên danh ngạch, ta cá nhân cho rằng, vô pháp thượng chiến trường Omega hẳn là đem vị trí nhường cho càng có yêu cầu A hoặc là B. Này còn không phải kỳ thị, không huấn luyện như thế nào biết O không thích hợp thượng chiến trường. Liền cơ hội cũng chưa cấp liền tất tất cái này, Trần Thải Tinh không cần xem liền biết phía dưới bình luận cao trào cái gì. Dứt khoát đem quang não tắt đi. Quay đầu hôn hôn đôi mắt sáng lấp lánh Tiểu Cửu khuôn mặt. Không nghe sao sao tất tất, đi ngủ sớm một chút ngủ ngon Tiểu Cửu, ngủ ngon ca ca Tiểu Cửu chui vào Trần Thải Tinh ôm ấp. Trần Thải Tinh chóp mũi nghe nãi mùi hương nguyên cửu vạn. Trong lúc nhất thời có loại trở lại trước kia hoảng hốt. Bất quá xác thật thực thôi miên, Ano thiếu tướng vây quanh giả nơi nơi loạn nhảy. Cầm Ano thánh chỉ muốn đổi cái kia Omega ra trường học. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng ngày hôm sau Hoàng gia quân học viện official website phát ra phía chính phủ đáp lại. Đem thư thông báo trúng tuyển đặt ở thượng. Hơn nữa tỏ vẻ giáo dục không phân nòi giống quan niệm. Điểm danh nguyên tinh thực tiến tới nỗ lực. Sẽ không khai trừ bất luận cái gì một vị không phạm quá nội quy trường học sai lầm. Nỗ lực tiến tới học sinh, cuối cùng Hoàng gia quân học viện vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài. Chỉ cần có ái quốc chi tâm, tưởng bảo vệ đế quốc, thượng chiến trường đi tiền tuyến, mặc kệ là bất luận cái gì giới tính, đều hẳn là đã chịu tôn trọng. Trần Thải Tinh biết quân học viện như vậy đáp lại khi sừng sốt hạ. Không nghĩ tới này tòa trường học thế nhưng sẽ giữ gìn hắn. Nguyên tinh cái gì địa vị? Trường học thế nhưng sẽ giữ gìn, các ngươi xem đại hoàng tử thế nhưng cũng tỏ vẻ duy trì tán. Đồng thiên nột, về sau vẫn là cách hắn xa một chút, ha ha ha ha ha oát ngươi là bị đánh sợ rồi sao? Cười chết ta ngày hôm qua câm miệng, oát thẹn quá thành giận, ta hiện tại kia cái gì còn đau, dù sao ta là không dám chọc nguyên tinh, ai đi, như vậy gió êm sóng lặng sau lưng là nguyên tuyết nhúng tay. Bất quá Trần Thải Tinh không biết tình, hắn tiếp tục nắm chặt huấn luyện, thực mau nửa năm qua đi, hắn trắng một ít, thoạt nhìn thực chặt chẽ, 8 khối cơ bụng ra tới 6 khối, cái đầu đều nhảy một đoạn, hiện tại đã 1m75, nhìn dáng vẻ ít nhất có thể trường 1m8, bất quá hắn này làn da một chút cũng chưa hắc, vẫn là bạch, không biết sao lại thế này, Ngược lại là Nguyên Cửu Vạn vẫn là 1m65 liền cùng không dài vóc dáng dường như. Cùng cái tiểu hài tử, Trần Thải Tinh thường xuyên nghỉ ngơi khi mặt lộ vẻ phức tạp cảm xúc. Nhìn Nguyên Tiểu Cửu, hắn là không nghĩ Đường Nhất Hào, quá mệt mỏi còn phải thu thập thực phiền toái. Nhưng hiện tại Nguyên Cửu Vạn cái dạng này, mini công giống như không tốt lắm, về sau roi thời điểm, chẳng lẽ Tiểu Cửu muốn treo ở hắn trên người mới được. Trần Thải Tinh bị não bổ lôi một đầu hãn, thế giới này quá tính phúc cũng quá đáng thương, chẳng lẽ muốn dưng dưng làm một, Nguyên Tiểu Cửu, Tinh Tinh đại nhưng không cần, thật sự, thực mau tới rồi nghỉ đông, kỳ trung tác nghiệp vẫn là đấu đối kháng. Trải qua nửa năm thời gian, trong ban này đó a, bề bên ngoài thượng muốn ngoan rất nhiều, trong lòng nghĩ như thế nào Trần Thải Tinh không thèm để ý. Dù sao đừng lại hắn trên mặt phát biểu sao sao ngôn luận là được. Nguyên Tinh, ngươi nghỉ đông phải về nhà sao? Lưu Tố vấn, Trần Thải Tinh gật đầu, nói, đương nhiên, làm sao vậy, các người chơi có rất nhiều tiền, có thể ở khách sạn. Trường học ký túc xá chỉ cần trả phí như cũ có thể ở. Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi, nửa năm thời gian, ta trước nay chưa thấy qua ngươi động dục, Lưu Tố chưa nói xong để lại một nửa chờ đối phương tiếp. Ai biết đối phương nhìn hắn không nói tiếp, liền nói, ngươi là đi bệnh viện làm giải phẫu hái được tuyến thể sao? Trần Thải Tinh, là hái được bất quá là một loại tân kỹ thuật, ta đem danh thiếp chia ngươi. Chính ngươi đi hỏi, hảo, cảm ơn ngươi, Lưu Tố vội đáp ứng xuống dưới. Trần Thải Tinh mở ra quang não đem viện nghiên cứu đẩy cho Lưu Tố. Không có gì vấn đề liền cùng Nguyên Cửu Vạn thu thập tính toán về nhà ở vài ngày. Mà Nguyên Cửu Vạn cọ tới cọ lui nói, ca ca, ta khả năng muốn về trước ra một chuyến, Nga, lại nói tiếp ta còn không có hỏi ngươi ra cái gì tình huống. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm mơ siêu. Nguyên Cửu Vạn một bộ ngươi rốt cuộc hỏi, thẹn thùng nói, ca ca, kỳ thật nhân ra là cái này đế quốc tam hoàng tử Trần Thải Tinh. Tam công chúa đi, Trần Thải Tinh nhéo bí mật mang theo hàng lậu Nguyên Tiểu Cửu gương mặt. Hỏi, nhà các ngươi tình huống như thế nào, ngươi quá thế nào? Trừ bỏ có tiền, mặt khác đều không có, Nguyên Cửu Vạn sắc mặt thường thường. Cùng nói đến ai khác chuyện xưa giống nhau. Ta là hoàng đế tình nhân sinh tư sinh tử, Trần Thải Tinh. Này cùng hắn không sai biệt lắm thà mơ siêu, đúng rồi. Cái kia nhị hoàng tử người thế nào? Trần Thải Tinh nhớ rõ Ano là nhị hoàng tử thủ hạ. Nguyên Cửu Vạn trên mặt lộ ra chán ghét, cùng Ano một cái chiêu số, hành đã biết. Trần Thải Tinh nhìn Tiểu Cửu bộ dáng, hỏi, có phải hay không cái kia lão nhị khi dễ quá ngươi? Tiểu Cửu là Omega, vẫn là hoàng đế tình phụ sinh, địa vị xấu hổ có thể nghĩ, vì làm phó bản càng rất thật, bọn họ tự dẫn người thiết bối cảnh, sẽ dung nhập nhất định cảm xúc, không có việc gì, ta không để ý tới hắn, ta cũng không được hoàng cung, ta một người trụ, Nguyên Cửu Vạn nói, đã có ô tô tới đón, vẫn là quản gia người hầu, trang điểm so quỷ hút máu thân vương phó bản còn muốn trang bức. Trần Thải Tinh vốn dĩ bài trừ đồng tình chi nước mắt. Thu trở về, ca ca ta đi rồi. Ta ngày mai liền đi tìm ngươi chơi. Đêm này có yến hội, Nguyên Tiểu Cửu trên mặt thực không tha. Trong lòng lại tưởng đêm nay hoàng gia yến hội nhất định phải làm Ano này bức ra xấu. Trước giải giải hận, Trần Thải Tinh biết ai ủy khuất đều sẽ không ủy khuất Nguyên Cửu Vạn. Cũng không để ý, xuyên qua đường cái liền đến tiểu khu. Về nhà soát quang não đẩy cửa, một chút sững sờ ở tại chỗ, mẹ, đại ca các ngươi đây là, tác giả có lời muốn nói, Tinh Tinh tan học trở về, ô ô ô ô, luân trống không ta càng ngày càng tiện nghi tự ôm tự khóc pi một cái. Hết chương.